ra. Tự coi như ngươi thật sự phò mã ra, thì tính sao? Tộc trưởng xa cuối chân trời, chẳng lẽ thật có thể cứu ngươi? Trong đó một vị đi theo cười lạnh nói, tự tính toán tộc trưởng không ở chỗ này, muốn tánh mạng của các ngươi lại có gì khó? Yến Thập Tam chỉ là rất yên tĩnh địa nở nụ cười thoáng một phát. Vây tới tùy tùng nhìn nhau liếc, cũng không khỏi ồn ào đại cười, tựa hồ là đã nghe được buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Một vị tùy tùng cười to nói, chỉ bằng ngươi, một cái nhân tộc con kiến lâu mà thôi, cũng dám tại trước mặt chúng ta đại ngôn không quyết. Ha ha, ha ha, tiểu súc sinh, ngươi thực cho là mình là đối thủ của chúng ta. Giống như ngươi vậy con kiến lâu, một tay tiếp theo đem ngươi nghiền chết. Vậy sao? Yến Thập Tam cười cười, ánh mắt chậm rãi nhìn bọn hắn liếc. Nói nhảm, khóa đến. Cầm đầu tùy tùng hét lớn một tiếng, tế ra một kiện thần tác, hướng Yến Thập Tam chói đi, hắn tùy tùng của hắn cũng cười lớn một tiếng. Bàn tay lớn hướng Yến Thập Tam chụp tới, có thể nói là phong thiên tuyệt địa, Yến Thập Tam xa xa có thể độn. Tại bọn hắn xem ra, Yến Thập Tam chẳng qua là nhân tộc vô danh tiểu bối mà thôi, không có ý nghĩa, dễ như trở bàn tay. Phốc một tiếng, máu tươi bão tố lên, không có người chứng kiến Yến Thập Tam là thế nào ra tay, mà những tùy tùng này đã làm mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Bọn hắn tất cả mọi người con mắt mở sâu sắc, bọn hắn lúc sắp chết đều không có làm minh bạch chính mình là thế nào chết ở Yến Thập Tam, trong tay. Vô số cỗ thi thể ngửa mặt tái ngược lại, mi tâm trong ồ ồ chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ đại điện. Tiểu súc sinh, ngươi dám chống lại lệnh bắt. Liệt hỏa long nhảy, sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, ngươi nếu dám chống lại lệnh bắt, giết không tha. Chống lại lệnh bắt thì như thế nào? Yến Thập Tam ôn nhu địa vừa cười vừa nói. Không biết sống chết đồ vật, giết ta bất tử điều cây tộc, tội đương muôn lần chết. Liệt hỏa long nộ tiếng uống đạo, một tiếng uống xong, tế ra từng kiện bỏ binh. Thi ra cường đại công pháp, dục chém giết Yến Thập Tam. Phanh, nhưng mà, hết thảy đều là vô dụng công, Yến Thập Tam một trưởng đè xuống, cái gì cường đại bảo binh, cái gì nghịch thiên chi thuật, đều thoáng cái nứt vỡ, liệt hỏa long bị Yến Thập Tam chảo trong tay, bị Yến Thập Tam nắm trong tay, không thể động đậy, tựa như là cái thất vỗ bên trên thịt. Cái lúc này, liệt hỏa long hồn phi phách tán, tại lúc này, hắn hiểu được đá trúng thiết bản rồi. Ngươi, ngươi, ngươi dám làm tổn thương ta nửa sợi lông. Ta bất tử điều cây tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta, phụ thân ta là trưởng lão, ông nội của ta là nguyên lão, ngươi nếu dám làm tổn thương ta, ngươi biết chết không có chỗ chôn. Liệt hỏa long âm thanh lệ nội nhẫm quát lớn. Yến Thập Tam chỉ là bình tĩnh địa nhìn xem liệt hỏa long, bất vi sở động, nói ra, rất đáng tiếc, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, tự tính toán phụ thân ngươi là thiên vương, đều không được. Lời nói vừa rơi xuống, phốc một tiếng. Liệt hỏa long nhất xem bị tạo thành huyết vụ. Vì cái gì có ít người, luôn như vậy ưa thích tự cho là đúng đâu rồi, rất đáng tiếc. Bóp nát liệt hỏa long chi về sau, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hai tay, ôn nhu nói. Lúc này, Ngụy Thạch bọn hắn triệt để trầm mặc không nói. Lúc này bọn hắn chính thức minh bạch, Yến Thập Tam không chỉ là rất cường đại, hơn nữa hay vẫn là một cái sát phạt quyết đoán thế hệ, liền bất tử điều cây tộc người. Hắn đều chiếu giết không tha, còn có người nào hắn không dám giết. Lúc này, Ngụy Thạch bọn hắn cũng triệt để minh bạch, trong khoảng thời gian này, Yến Thập Tam chẳng qua là cùng lấy bọn hắn diễn kịch mà thôi, nếu như hắn thật sự muốn cướp Bồ Đề Động, chỉ sợ hắn hội không chút khách khí địa huyết tẩy cổ đề môn. Đối với ta nổi sát tâm người, ta gần đây đều là giết không tha. Ngụy môn chủ, ngươi nói có đúng hay không? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, dáng tươi cười như cùng rộn ràng gió xuân. Nhưng là, lúc này, Yến Thập Tam cái này ôn nhu dáng tươi cười, lại để cho Ngụy Thạch bọn hắn lưng đều rét run. Ở thời điểm này, bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, Yến Thập Tam cười đến càng ôn nhu, hắn tự càng nguy hiểm. Gặp Ngụy Thạch bọn hắn biến sắc, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, Ngụy môn chủ yên tâm, ta người này sát nhân là có nguyên tắc, nếu như ta muốn huyết tẩy các ngươi cổ đề môn, các ngươi cũng không có cơ hội đứng trước mặt ta. Thật vất vả, Ngụy Thạch bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Ngụy Thạch cười khổ một cái, nhìn thi thể trên đất, hỏi Yến Thập Tam nói ra. Phò mã ra, cái này nên làm cái gì bây giờ? Theo thực báo cáo quá, có thể có làm sao bây giờ? Yến Thập Tam hồn nhiên không thèm để ý, Phong Nhẹ Vân Đạm nói. Cái kia bất tử điều cây tộc bên đó đây. Cái lúc này, Ngụy Thạch Đô không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng, bất tử điều cây tộc đệ tử đã bị chết ở tại cổ đề môn ở bên trong. Cái này không chỉ bọn hắn cổ đề môn thoát không được quan hệ, hơn nữa, Yến Thập Tam tự tay giết chết bất tử điều cây tộc nhiều đệ tử như vậy. Quản chi hắn là cái phò mã, chỉ sợ cũng không có ai có thể giữ được hắn. Ngụy Thạch cũng ẩn ẩn minh bạch một ít, Yến Thập Tam tuy nhiên được xưng là bất tử điều cây tộc phò mã. Trên thực tế, hắn tại bất tử điều cây trong tộc là không quyền không thế. Hiện tại hắn giết nhiều như vậy bất tử điều cây tộc đệ tử, tình huống này đối với hắn thập phần bất lợi. cái kia Bồ Đề Động làm sao bây giờ? Ngụy Thạch biết rõ bão tố muốn tới rồi, hắn hướng Yến Thập Tam dò hỏi. Không vội, chậm rãi chờ. Yến Thập Tam cười cười, nhìn Ngụy Thạch, nói ra, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng Bồ Đề Động là Bồ Đề Đạo Tổ bảo tàng địa phương? Đó là cái gì? Ngụy Thạch cùng Cổ Đề Môn Chư Lão đều nhìn nhau, nghe được Yến Thập Tam như vậy, hoàn toàn là ra tại dự liệu của bọn hắn. Dùng không được bao lâu, các ngươi sẽ minh bạch. Yến Thập Tam cười cười, tự nhiên nói ra, không phải hang bảo tàng, càng hơn hang bảo tàng. Yến Thập Tam lại để cho Ngụy Thạch bọn họ là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Ngụy Thạch vẫn cho rằng Bồ Đề trong động có kinh thế chi vật, nhưng hiện tại Yến Thập Tam nói như vậy, tựa hồ lại cũng không phải là như vậy một sự việc. Tiểu súc sinh, mau tới nhận lấy cái chết. Không có hai ngày thời gian, gầm lên giận dữ vang vọng Cổ Đề Môn, một người ngang trời mà đến, cái này lửa giận ngút trời, ngang trời mà đến thời điểm, cuồn cuộn huyết khí thoáng cái che ở toàn bộ Cổ Đề Môn. Tiểu súc sinh, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Người này ngang trời mà đến, một bước tự bước chân vào Cổ Đề Môn bên trong, hắn tóc trắng cùng vũ, sát khí như cầu vồng. Người tới chính là Liệt Hỏa Long phụ thân, Bất Tử Điểu cây tộc trưởng lão. Ngụy Thạch bọn hắn vội vàng đi ra, vừa thấy được Bất Tử Điểu cây tộc trưởng lão, Ngụy Thạch bề bộn nói là nói, Liệt trưởng lão, thỉnh xuống một tự. Lăn Liệt Hỏa Long có phụ thân là lửa giận ngập trời, sát ý cuồn cuộn, giống to nói, giao ra họ Yến tiểu súc sinh, nếu không, san bằng các ngươi Cổ Đề Môn. Sáng sớm, ai ở chỗ này hô to gọi nhỏ, nhiễu người thanh mộng. Lúc này, Yến Thập Tam cái kia vững vàng đương đương thanh âm vang lên. Cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, vừa thấy được Yến Thập Tam, Liệt trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, nói, tiểu súc sinh, đưa ta nhi mệnh đến. Lời nói còn không có rơi xuống, hắn bàn tay lớn che bầu trời, hướng Yến Thập Tam chụp tới, hắn bàn tay lớn chụp tới, rủ xuống từng sợi bất hủ chi uy, ép tới người không thở nổi. Phốc, nhưng mà, bàn tay lớn còn không có bắt được Yến Thập Tam, máu tươi cùng phun, dưới bầu trời nổi lên huyết vũ, Liệt trưởng lão một cánh tay bị Yến Thập Tam sống sờ sờ địa xé ra rồi. Nếu như ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Yến Thập Tam đem máu chảy đầm đìa đoạn tí ném xuống đất, hời hợt nói. Giết Liệt trưởng lão một hét lên điên cuồng, há mồm hộc ra một thanh thần đao vừa ra, tia máu 10 vạn dặm, tia máu rủ xuống, có thể nát bấy hết thảy, cái này là một thanh đáng sợ vô cùng hung khí. Tia máu đao, Lưu Ngụy Thạch Đô không khỏi sắc mặt đại biến, tay áo một cuốn, sát gian đem bốn phía các đệ tử cuốn đi, hắn lập tức thối lui về phía xa. Nghe được xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, một khi bị tia máu chạm được, lập tức hóa thành bột mịn. Lăn Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, một ngón tay hoành ra, nguyệt chiều trình địa, nguyệt măng lóe lên, keng, một tiếng, huyết đao bị một kích mà đoạn, Liệt trưởng lão sắc mặt kịch biến, nhưng, hắn còn không có cơ hội thi ra tuyệt học thời điểm. Phanh một tiếng, cả người hắn đã bị Yến Thập Tam một cái tát đập ngược lại, từ không trung ngã rơi xuống, hắn giống như là một con ruồi đồng dạng bị vỗ xuống. Ba một tiếng, Liệt trưởng lão còn chưa kịp bò, cũng đã bị Yến Thập Tam thoáng cái dẫm nát dưới chân, Yến Thập Tam chân to như trăm vạn tòa đại sơn đồng dạng, ép tới hắn không thể động đậy, một cái bất hủ thiên tôn mà thôi, cũng muốn giết ta. Yến Thập Tam bao quát lấy Liệt trưởng lão, cười cười. Ngụy Thạch bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc, một vị bất hủ thiên tôn tại Yến Thập Tam dưới lòng bàn tay tựa như một con ruồi đồng dạng bị đập rơi xuống, cái này là bực nào thông thiên. Lúc này, bọn hắn minh bạch, Yến Thập Tam theo như lời muốn huyết tẩy Cổ Đế Môn là dễ dàng sự tình, đó cũng không phải một câu lời nói suông. Tiểu súc sinh, chờ xem, Bất Tử Điểu cây tộc hội đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Liệt trưởng lão bị Yến Thập Tam dẫm nát dưới chân, giống to một tiếng, y nguyên cuồng vọng. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nhíu thoáng một phát lông mày, ôn nhu nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Ai uy hiếp ta, ta tự lại để cho hắn xuống địa ngục. Nói xong, chân to trầm xuống. Một hồi răng rắc cốt toái tiếng vang lên, máu tươi từ Liệt trưởng lão trên người chảy ra, nhuộm đỏ bùn đất, nhưng là, Liệt trưởng lão không rên một tiếng. Lão tử tự là lão tử, so về con của ngươi đến, ngươi cũng có cốt khí nhiều hơn. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, đem ngươi nghiền thành thịt vụn. Ngươi không muốn làm cho sự tình phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng a. Lúc này, một tiếng thanh âm lạnh lùng vang lên. Ở thời điểm này, một người lập tức xuất hiện tại Cổ Đế Môn trên không, hoàng kim áo giáp chảy xuôi theo vầng sáng, sẳng giọng khí tức ép tới vạn trượng núi cao đều loan eo. Đây không phải Liệt Nắng Gắt là ai? Liệt Nắng Gắt vừa tiếp xúc với đến tin tức, đã biết rõ không ổn, lập tức chạy đến. Chứng kiến Liệt Nắng Gắt đến rồi, Ngụy Thạch cùng Cổ Đế Môn Chư Lão nhìn nhau, biết rõ lúc này đây chuyện lớn rồi. Yến Thập Tam nhìn xem Liệt Nắng Gắt, một chút đều không ngoài ý. Ôn nhu địa cười cười, nói ra, nguyên lai là lão bà đại nhân giá lâm, lão bà đại nhân động tác còn rất nhanh đến. Yến Thập Tam, lại để cho Liệt Nắng Gắt tức giận đến thổ huyết, khí thế bão táp, lạnh lùng nói, mau thả Liệt trưởng lão. Lão bà đại nhân, nếu như ngươi trí nhớ tốt một chút, ngươi nên biết, ta không phải một cái rất nghe lời lão công. Yến Thập Tam ôn nhu nói, hơn nữa, lão bà đại nhân cũng nói sai rồi một câu, ta chưa bao giờ sợ phiền phức tình phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng. Nếu như sự tình không thể vãn hồi, vậy thì một quyền oanh giết đi qua, nghiền yên ổn cắt chống đỡ ta đại đạo người. Giết đi qua chi về sau, hết thảy đều bằng phẳng. Cái này sát khí trùng thiên, tại Yến Thập Tam trong miệng nói đến, nhưng lại ôn nhu vô cùng. Người không biết chuyện, còn dùng vi hai người bọn họ là liếc mắt đưa tình. Ngươi Liệt Nắng Gắt thật là bị Yến Thập Tam tức giận đến thổ huyết. Làm càn, mau thả Liệt trưởng lão, nếu không, dùng tộc quy xử trí. Lúc này, Bất Tử Điều cây tộc chấp pháp đội cũng đã đến, bọn họ là động trước thân, nhưng, tốc độ vẫn không có Liệt Nắng Gắt nhanh. Lúc này chấp pháp đội một vị hộ pháp hướng Yến Thập Tam quát lên. Phanh một tiếng, Yến Thập Tam một cái tát quét tới, đem vị này hộ pháp quét bay đến chân trời. Ôn nhu cười cười, nhìn xem Liệt Nắng Gắt nói ra, nói thật ra, lão bà đại nhân, ta rất thất vọng, Bất Tử Điều cây tộc dầu gì cũng là cự vô phách đồng dạng tồn tại, như thế nào ra hết một ít đồ ngu đâu này. Có phải hay không tại đây phiến thiên địa bá hoành đã quen, chỉ số thông minh cũng giảm xuống. Ngươi đây là muốn thế nào? Liệt Nắng Gắt trầm giọng nói, ngươi muốn phản ra Bất Tử Điều cây tộc hay sao? Như vậy xem ra, lão bà đại nhân, vẫn là đem ta coi như phu quân. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười. Du Nhiên nói, hướng về phía lão bà đại nhân một câu nói kia, ta cho ngươi một cái tình cảm. Nói xong, thu hồi chân to, thả Liệt trưởng lão. Tiểu súc sinh Liệt trưởng lão bị buông ra về sau, lệ kêu một tiếng, nhưng, hắn lời còn chưa nói hết, phanh, một tiếng, bị Yến Thập Tam một cái tát quét đến chân trời. Không có ý tứ, lão bà đại nhân, Bất Tử Điều cây tộc thật đúng là đồ ngu không ít, những đồ ngu này thật đúng là đã cho ta sợ Bất Tử Điều cây tộc. Thẳng thắn nói, tại nhiều năm trước, như Bất Tử Điều cây tộc như vậy môn phái, ta cũng tự tay tiêu diệt một hai cái. Chỉ có đồ ngu mới có thể đã cho ta hội sợ Bất Tử Điều cây tộc. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười. Liệt Nắng Gắt sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Mà Ngụy Thạch bọn hắn càng là trầm mặc không nói, thậm chí là cười khổ. Yến Thập Tam đã nghịch thiên đến làm cho người ta không nói được lời nào rồi, động một chút lại trưởng đánh Bất Tử Điều cây tộc trưởng lão. Đây quả thực là không có đem Bất Tử Điều cây tộc coi như một sự việc. Đi, lão bà đại nhân, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như thế nào? Gặp Liệt Nắng Gắt sắc mặt lạnh như băng, Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Mà Liệt Nắng Gắt là lạnh lùng khẽ hừ. Tại cổ đề môn trong đại điện, chỉ có Yến Thập Tam cùng Liệt Nắng Gắt hai người, Ngụy Thạch bọn hắn ngốc ở bên ngoài, Bất Tử Điều cây tộc chấp pháp đội cũng là như thế. Chuyện gì xảy ra? Tại trong đại điện, Liệt Nắng Gắt sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói. Yến Thập Tam đại mã kinh đào địa ngồi ở ghế dựa lớn bên trên, lười biếng nói, ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Là các ngươi phái tới giám sát xử, đến một lần đến tự nói ta tư thông cổ đề môn, độc chiếm bảo tàng, sau đó còn nói ta chống lại lệnh bắt. Thật sự không có ý tứ, đã hắn nói ta chống lại lệnh bắt, ta tự chống lại lệnh bắt một hồi. Đáng tiếc, nội dung cốt truyện không có giống hắn trong tưởng tượng như vậy phát triển, ta không nghĩ qua là đem hắn đập chết rồi. Hừ, nghe được Yến Thập Tam, Liệt Nắng Gắt lạnh lùng khẽ hừ. Như thế nào, lão bà đại nhân, không tương tin ta? Yến Thập Tam không quan tâm, cười cười nói ra. Đối với Yến Thập Tam cái này tịch lời nói, tự tính toán không cần chứng nhân, Liệt Nắng Gắt cũng tin tưởng. Trong nội tâm nàng tin tưởng Yến Thập Tam thực lực, hắn thực lực này, căn bản là không cần dựa vào nói dối đến giải quyết vấn đề. Dựa vào nắm đấm là có thể giải quyết. Như vậy ngươi đối với trưởng lão đoàn nói đi. Liệt Nắng Gắt lạnh lùng nói. Yến Thập Tam xem xét Liệt Nắng Gắt liếc, cười tủm tỉm nói. Như thế nào, ngươi còn nghĩ tới ta hồi Bất Tử Điều cây tộc hay sao? Ngươi muốn cùng Bất Tử Điều cây tộc là địch sao? Liệt Nắng Gắt lạnh lùng nói. Yến Thập Tam buông tay, vừa cười vừa nói, vi không là địch, không tại ở ta, mà là ở chỗ các ngươi. Đương nhiên, ta không quan tâm cùng ai là địch, ai cùng ta là địch, ta tự đẩy đi qua. Hừ, Liệt Nắng Gắt lạnh lùng khẽ hừ. Yến Thập Tam như vậy đích thật là hung hăng càn quấy, nhưng Liệt Nắng Gắt cũng tin tưởng, Yến Thập Tam có hung hăng càn quấy tiền vốn. Quản chi là bọn hắn Bất Tử Điều cây tộc, chỉ sợ không có mấy người có thể trấn áp được hắn. Nói như vậy, ngươi hay vẫn là nghĩ tới ta trở về. Yến Thập Tam nhìn xem Liệt Nắng Gắt, tự nhiên nói ra, như thế nói đến, ta cái này thân phận bất giả. Ta hay vẫn là ngươi lão công. Ta Kim Ngôn Ngọc Khẩu. Liệt Nắng Gắt lạnh lùng nói. Ngươi gả cho ta, chẳng qua là đem việc này coi như một cái quá trình mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đối với ngươi mà nói. Lão công, cùng người qua đường giáp, chỉ sợ là không kém là bao nhiêu. Ngươi muốn gả cho ta, ta còn không thấy được muốn kết hôn ngươi. Ít nói nhảm, hồi hay vẫn là không hồi. Liệt Nắng Gắt lạnh lùng nói, thái độ y nguyên cường ngạnh. Yến Thập Tam nhìn xem liệt nắng gắt, một hồi lâu, lúc này mới tự nhiên nói ra, nếu như ngươi không đổi ý, ta cũng không đổi ý. Chúng ta giao dịch y nguyên hữu hiệu, ngươi giúp ta tìm người, ta giúp ngươi mang ra trong cổ động đồ vật. Cái này đã không trọng yếu. Liệt nắng gắt lạnh lùng nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là trở về, hoặc là ly khai. Yến Thập Tam nhìn xem liệt nắng gắt, chỉ là cười cười, không nói gì, mà liệt nắng gắt cũng là lạnh lùng khẽ hừ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lâm vào cục diện bế tắc. Lão bà đại nhân, ngươi thực không phải một cái đàm phán cao thủ. Cuối cùng, Yến Thập Tam đánh vỡ cục diện bế tắc, vừa cười vừa nói. Đừng gọi ta lão bà đại nhân. Kiêu Liệt Dương lạnh lùng nói. Không gọi lão bà ngươi đại nhân tên gì. Yến Thập Tam thích ý địa ngồi ở chỗ kia, điềm đạm nho nhã địa cười cười, nói ra, nếu như ngươi không phải vợ của ta, nói thật ra, ta còn thật không có hồi bất tử điều cây tộc tất yếu. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự muốn gả cho ta, ta sẽ miễn cưỡng lấy ngươi, về phần ngươi là đương thứ hai lão bà, hay vẫn là thứ ba lão bà, hay hoặc giả là thứ tư lão bà, muốn xem thái độ của ngươi rồi. Yến Thập Tam rốt cục, liệt nắng gắt nhịn không được bão nổi rồi, giống to một tiếng vang vọng toàn bộ cổ đề môn. Cuối cùng, Yến Thập Tam cùng liệt nắng gắt đã đạt thành hiệp nghị, Yến Thập Tam đồng ý cùng liệt nắng gắt hồi bất tử điều cây tộc. Phò mã ra, tại đi vào rừng thời điểm, Ngụy Thạch Đô không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng, dù sao, Yến Thập Tam đây quả thực là cùng toàn bộ bất tử điều cây tộc là địch. Yên tâm đi, Bồ Đề Động, ta còn hội trở lại. Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói. Mà ở thời điểm này, Phi Thiên cô nàng không biết từ nơi này xông ra, bên cạnh thủ, nhìn cách đó không xa liệt nắng gắt. Lại nhìn một chút Yến Thập Tam, nói ra, Yến đại ca, liệt tộc trưởng còn thật xinh đẹp, khó trách ngươi sẽ lấy nàng làm vợ. Phi Thiên cô nàng như vậy, lại để cho Ngụy Thạch Đô lại càng hoảng sợ, bề bộn là đem Phi Thiên cô nàng kéo qua một bên, khiển trách âm thanh nói, chớ nói nhảm. Mà Yến Thập Tam thì là nhẹ nhàng mà vuốt ve Phi Thiên cô nàng đỉnh đầu, vừa cười vừa nói, riêng là xinh đẹp, vẫn không thể đủ làm vợ của ta, còn cần ôn nhu. Nàng tạm thời còn không phải một cái hợp cách lão bà. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho cách đó không xa liệt nắng gắt cho tức điên rồi, nộ hỏa cuồng bão tố, ở thời điểm này, nàng hay vẫn là tận lực khống chế chính mình, duy trì một cái tộc trưởng uy nghiêm, nếu như không phải có người ngoài ở chỗ này, nàng đã sớm một cước đạp ra ngoài rồi. Ngụy Thạch càng là lập tức im lặng, liệt nắng gắt thanh danh vang vọng đông lục, khinh thường quần hùng, từng quét ngang bốn châu tám biển, bây giờ lại bị Yến Thập Tam như thế trêu chọc, đổi lại một người khác, chỉ sợ sớm đã khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Ngụy Thạch nhìn liệt nắng gắt, lại nhìn một chút Yến Thập Tam, ở thời điểm này, hắn mới cảm thấy, hoặc là, cũng chỉ có Yến Thập Tam, như vậy tà môn cực độ nhân tài có thể xứng đôi liệt nắng gắt như vậy, ngạo thế vô song nữ tử hiếm thấy. Đi thôi. Yến Thập Tam đến gần liệt nắng gắt, cười cười, nói ra. Mà ở thời điểm này, chấp pháp đội là lấy thần liệm, nhích lại gần, có áp giải Yến Thập Tam chí, đặc biệt là chấp pháp đội hộ pháp, bị Yến Thập Tam một cái tát đập bay, càng là lửa giận ngút trời. Đây là khiêu khích bọn hắn chấp pháp trận quyền uy. Xem ra, các ngươi những đồ ngu này hay vẫn là muốn cho ta dùng bàn tay đập dẹp. Yến Thập Tam nhìn những chấp pháp này đệ tử, lại nhìn một chút một bên phẫn nộ nhìn mình chằm chằm liệt trưởng lão. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho chấp pháp đội thập phần phẫn nộ, lửa giận ngút trời, đều nộ trừng mắt Yến Thập Tam. Không cần phải không phục. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu không là xem tại các ngươi tộc trưởng tình cảm bên trên, dùng tính tình của ta. Ai dám tiến lên đây cầm ta, ta đã sớm đem bị hắn giết đã diệt. Đừng thực cho rằng bất tử điều cây tộc thanh danh có thể ép tới ở ta thật đúng là không có coi như một sự việc. Xuống dưới, liệt nắng gắt lạnh lùng vừa quát đạo. Chấp pháp đội không dám không theo, đành phải yên lặng địa lui qua một bên. Lúc này đây đột biến, kinh động đến bất tử điều cây tộc sở hữu cao tầng, mà liệt hỏa long phụ thân liệt trưởng lão càng là, kêu gào lấy muốn nợ máu trả bằng máu, muốn Yến Thập Tam đền mạng. Đã biết lúc này đây kinh biến về sau, bất tử điều cây tộc cao tầng đều hai mặt nhìn nhau, Yến Thập Tam ở rể bất tử điều cây tộc, cưới liệt nắng gắt, trên thực tế, bất tử điều cây tộc cao tầng đều đối với chuyện này không thế nào để bụng, bởi vì chuyện này hoàn toàn là do liệt nắng gắt chủ đạo, bọn hắn đối với chuyện này không cách nào cải biến cái gì, cho nên, đối với Yến Thập Tam, bọn hắn cũng không thế nào lưu ý, thậm chí đối với bất tử điều cây tộc mà nói, Yến Thập Tam là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là, lúc này đây Yến Thập Tam chủ trì cổ đế môn cổ đế sự tình, cũng là do liệt nắng gắt một tay chủ trì, đối với liệt nắng gắt năng lực, mọi người cũng không nên nói cái gì, bởi vì nàng trưởng chấp bất tử điều cây tộc đến nay, bất tử điều cây tộc phát triển không ngừng, nâng cao một bước, có thể nói, nàng tại bất tử điều cây tộc quyền uy là không người có thể dung chuyển. Lúc này đây liệt nắng gắt lực bài chúng nghị, lại để cho Yến Thập Tam đi cổ đế môn chủ trì chuyện này, bất tử điều cây tộc rất nhiều cao tầng cũng đều cho rằng, tự tính toán Yến Thập Tam không có gì đột xuất thành tựu, chuyện này cũng có thể xử lý vừa vặn đương. Nhưng mà, cổ động việc này còn không có kết quả gì, Yến Thập Tam lại xông kinh thiên đại họa, trước tiên đem liệt hỏa long giết đi. Bất luận cái đó một môn phái, bất luận là cái đó một cái thế gia, nhân tộc cũng tốt, thiên duệ cũng thế, đều kiêng kỵ nội đấu, đặc biệt là bên trong đệ tử tàn sát. Hiện tại Yến Thập Tam giết liệt hỏa long, có thể nói là xông đại họa. Liệt hỏa long không chỉ phụ thân hắn là bất tử điều cây tộc trưởng lão, hơn nữa, gia gia của hắn liệt tuyền hay vẫn là bất tử điều cây tộc nguyên lão, công cao quyền trọng. Hơn nữa, liệt tuyền đạo hạnh, tại bất tử điều cây tộc nguyên lão bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói, liệt hỏa long bọn hắn cái này nhất mạch tại bất tử điều cây tộc có rất lớn quyền thế. Hiện tại Yến Thập Tam giết liệt hỏa long, tất cả mọi người cho rằng, chỉ sợ liệt nắng gắt cũng bảo vệ hắn bất trụ. Vì dẹp loạn một kiện sự này, liệt nắng gắt không thể không tổ chức một lần cao tầng hội nghị, liền bình thường không xuất ra tịch nguyên lão đều dự họp rồi. Mà ở lúc này đây hội nghị ở bên trong, Yến Thập Tam cũng dự họp rồi. Đối với Yến Thập Tam mà nói, căn bản là không quan tâm cái gì liệt hỏa long, liệt tuyền các loại, đối với hắn mà nói, ai chống đỡ hắn đạo, một quyền sụp đổ đi qua. Lúc này đây dự họp hội nghị, cũng chỉ là ứng liệt nắng gắt yêu cầu mà thôi. Tại hội nghị trong bữa tiệc, Yến Thập Tam đại mã kim đao địa ngồi ở chỗ kia, chỉ là nhàn nhạt địa quét ở đây trưởng lão, nguyên lão liếc. Lúc này đây, bất tử điều cây tộc sở hữu trưởng lão đều dự họp rồi, liền bình thường giấu giếm mặt nguyên lão đều đến rồi vài vị. Bất tử điều cây tộc nội tình sâu đậm, nguyên lão trên căn bản là trèo lên bất hủ thiên tôn cảnh giới, chỉ thấy những bình thường này, bế quan không xuất ra nguyên lão mỗi cái đều là huyết khí như đại dương mênh mông, dù xuống ngục mà ngồi, không giận mà uy, bọn họ đều là chân một phát đập mạnh, chấn nhiếp một phương đại nhân vật. Đối với Yến Thập Tam đại mã kim đao địa ngồi ở hội nghị trong bữa tiệc, bất tử điều cây tộc không ít trưởng lão bất mãn, liền một ít tu dưỡng sâu đậm nguyên lão đều có chút bất mãn. Tại rất nhiều trưởng lão trong mắt xem ra, Yến Thập Tam chẳng qua là một vị yên lặng vô danh nhân tộc tiểu tử mà thôi. Nhân tộc, nhược như con kiến lâu, phụ thuộc thiên duệ cổ tộc mà sống trùng tộc mà thôi, chưa đủ vi đạo. Hiện tại như vậy một cái tiểu bối, vậy mà không biết sâu cạn, tại phần đông chức cao cây trọng trưởng lão, nguyên lão trước mặt, y nguyên như thế cùng ngạo, cái này lại để cho không ít trưởng lão trong nội tâm bất mãn rồi. Biết rõ rất nhiều người đối với chính mình bất mãn, Yến Thập Tam một chút đều không để ý, hắn không cần dùng hèn mọn thái độ đến thắng được người khác nhận đồng. Hắn không cần dùng thấp kém thái độ tới nghênh hợp người khác. Trên thực tế, ở đây trưởng lão, nguyên lão, Yến Thập Tam chỗ thức có hạn. Yến Thập Tam từ khi đến rồi bất tử điều cây tộc, liệt nắng gắt không có vì hắn giới thiệu qua đảm nhiệm hà trưởng lão, nguyên lão, Yến Thập Tam cũng chẳng muốn đi nhận thức. Vãn bối tiểu sinh, không biết tôn ti, còn thể thống gì. Có trưởng lão gặp Yến Thập Tam đại mã kim đao địa ngồi ở chỗ kia, thậm chí là lười biếng địa nhìn xem tất cả mọi người. Có trưởng lão lạnh lùng khẽ hừ, một đôi mắt chằm chằm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn vị trưởng lão này, mỉm cười, ôn nhu nói, luận tôn ti, ta muốn, ta cùng với tộc trưởng bình khởi bình tọa, chứ vị trưởng lão có lẽ hướng ta bái an. Yến Thập Tam như vậy thật sự là quá kiêu ngạo rồi, để ở chàng rất nhiều trưởng lão sắc mặt biến đổi, liền một ít nguyên lão đều chịu bất mãn. Mà liệt nắng gắt lại như cũ lạnh như băng, vẫn là uy không thể xâm, vẫn là cao cứ tại bên trên thủ. Một cái nhân tộc tiểu bối. Không có ý nghĩa, cũng dám nói cùng tộc trưởng bình khởi bình tọa. Mặt khác một vị trưởng lão không khỏi quát lạnh nói. Yến Thập Tam tầm mắt trêu chọc thoáng một phát, rất ôn nhu nói. Giường của ta bên trên, ta đều cùng tộc trưởng đại nhân cùng bị cùng gối. Ngươi nói, ta có thể hay không cùng tộc trưởng bình khởi bình tọa. Yến Thập Tam như vậy, tội liên đới ở trên thủ liệt nắng gắt đều giận đến thổ huyết, ánh mắt như tuyết nhận, hướng Yến Thập Tam tại đây quét tới. Mà ở chàng rất nhiều trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Miệng há to, liền nguyên lão đều xấu hổ, mọi người cũng không nghĩ tới Yến Thập Tam sẽ như thế vô sỉ, nói ra như vậy đến. Ngươi, mới vừa nói lời nói vị trưởng lão này bị tức được run rẩy, phẫn nộ địa đứng. Yên lặng, hôm nay hội nghị, chủ yếu nghị liệt hỏa long bị giết việc này. Lúc này liệt nắng gắt lạnh lùng nói. Nàng ngồi trên bảo tọa, sẳng giọng sát phạt, không giận tự uy, có được lấy không thể xâm phạm khí thế, lại để cho người không dám lời nói nhẹ nhàng. Tộc trưởng, việc này còn có gì nghị? Liệt hỏa long phụ thân liệt trưởng lão bi phẫn nói, họ Yến tư thông cổ đề môn, độc chiếm cổ động bảo tàng, bị hỏa long phát hiện chi về sau, dục đào tẩu, hơn nữa chống lại lệnh bắt, sát hại hỏa long. Ta đáng thương long nhi, vì bất tử điều cây tộc dâng ra tuổi của mình nhẹ tánh mạng. Vì cái gì bất tử điều cây tộc luôn nhiều như vậy đồ ngu, lão là ưa thích dùng loại này thấp kém thủ đoạn hướng trên người của ta dội nước bẩn. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, bình tĩnh địa nhìn xem liệt trưởng lão. Ôn nhu im lặng nói, liệt trưởng lão, ngươi là đương trưởng lão đương ngu xuẩn a, thực cho rằng loại này tiểu nhi giống như thủ đoạn tại trên người của ta hữu dụng sao? Tiểu xúc sinh liệt trưởng lão sắc mặt đại biến, tức giận nói. Ba một tiếng, liệt trưởng lão lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam một cái tát tự đảo qua đi, tại chỗ đem liệt trưởng lão hàm răng đánh cho bay đầy trời. Yến Thập Tam đột nhiên ra tay, để ở tràng rất nhiều trưởng lão đều thoáng cái đứng, rất nhiều người ánh mắt ngưng tụ, chăm chăm vào Yến Thập Tam, liệt trưởng lão đạo hạnh, bọn hắn nhất thanh nhị sở, bây giờ đang ở Yến Thập Tam một cái tát xuống, vậy mà không hề phản kháng lực. Ngươi lại kêu một tiếng thử xem, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Yến Thập Tam thập phần ôn nhu nói, chọc giận ta, không chỉ nói là ở bất tử điều cây tộc, tự là tại thiên vương lão tử trước mặt, ta đều đem ngươi làm thịt. Ngươi liệt trưởng lão miệng đầy toái răng, tức giận đến run rẩy. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Hừ lúc này, hừ lạnh một tiếng, đáng sợ huyết khí như xé liệt thiên địa, một cái râu bạc trắng đủ ngực, hổ ngạch ưng mục đích lão nhân lạnh lùng khẽ hừ, hai mắt một trương, nhật nguyệt biến sắc, mục không tộc quy, bằng này một đầu, là được hỏi tội. Vị lão nhân này rét căm căm nói, hắn mỗi một câu cũng như lưỡi đao đồng dạng, cắt biết dùng người lần ra phát đau nhức. Hắn tự là liệt trưởng lão phụ thân, liệt hỏa long gia gia, bất tử điều cây tộc nguyên lão, liệt tuyền. Một cái cường đại vô cùng nhân vật, đạo hạnh đạt đến vĩnh hằng bất hủ. Vĩnh hằng bất hủ thiên tôn. Yến Thập Tam bình tĩnh nhìn xem liệt tuyền, nói ra, ngươi cũng mắng một câu thử một chút, nhìn ngươi có thể tìm được hàm răng của ngươi không? Không biết sống chết đồ vật. Quản chi là ở bất tử điều cây tộc nguyên lão ở bên trong, liệt tuyền đều là số một số hai nhân vật, hôm nay bị Yến Thập Tam như thế khinh thị, lập tức lửa giận ngút trời, nghe được ông, một tiếng, huyết khí ngưng tụ thành thần mang, lực lượng đáng sợ phấn toái chân không. Đã đủ rồi. Liệt nắng gắt đột nhiên chìm quát một tiếng, chí tôn chi uy đáng quét cửu thiên thập địa, quản chi là bất hủ thiên tôn, đều bị chấn được hai chân như nhũn ra. Chỉ thấy liệt nắng gắt bàn tay chúi xuống, phanh, một tiếng, cường đại như liệt tuyền, cũng đồng dạng đặt mông ngồi trở lại tại chỗ. Quản chi là bất hủ thiên tôn, thậm chí là vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, tại chí tôn trước mặt, đều là chưa đủ vi đạo. Liệt nắng gắt vô địch đông lục, quét ngang Tây Giã, Bắc Tinh, Nam Vực. Đó cũng không phải là hư danh nói chơi. Liệt nắng gắt chí tôn chi uy đảo qua, coi như là lại xuyễn ngao bất tuân trưởng lão đều không thể không thu liễm tính tình của mình, ngoan ngoãn địa ngồi trở lại nguyên vị của mình. Đây là thực lực vi tôn đích niên đại, tại chí tôn trước mặt, cái gì trưởng lão, nguyên lão đều phải cúi đầu xuống. Liệt hỏa long việc này, không cần phải nữa đề. Liệt hỏa long công báo thù tư, dục giết Yến Thập Tam không thành, bị Yến Thập Tam giết chết, việc này như vậy dừng lại. Liệt nắng gắt ánh mắt sắc bén như thần đao đồng dạng khẽ quét mà qua. Tộc trưởng, ngươi đây là che chở hắn. Liệt trưởng lão quát to một tiếng, nói ra, con của ta bị chết không minh bạch, đã đủ rồi. Liệt nắng gắt sắc mặt trầm xuống, không giận mà uy, ánh mắt xuyên thấu hết thảy, lại để cho liệt trưởng lão không dám nhìn thẳng, nàng lạnh giọng nói, liệt trưởng lão, ngươi muốn hay không lại để cho cổ đế môn ngụy, thạch bọn hắn đến đối chất thoáng một phát. Họ Yến cùng cổ đế môn là một ổ xà chuột. Liệt trưởng lão tại liệt nắng gắt nhìn thẳng phía dưới, nói chuyện đều không có như vậy nắm chắc khí. Liệt trưởng lão, ngươi có phải hay không không tin trong tộc chấp pháp tầng năng lực? Muốn hay không lại để cho lục lão tự mình đi thẩm tra xử lý cái này bản án? Liệt nắng gắt lạnh lùng nói. Liệt nắng gắt trong miệng theo như lời lục lão, tự là bất tử điều cây tộc một vị nguyên lão, trưởng quản bất tử điều cây tộc chấp pháp quyền hành. Liệt trưởng lão sắc mặt biến đổi, đành phải là miệng bế quá chặt chẽ. Tuy nhiên bọn hắn nhất mạch thực lực không nhỏ. Tài giỏi vượt thoáng một phát tương đối thấp cấp độ chấp pháp đội, nhưng là, như thế lục lão ra tay, ai cũng can thiệp không được. Lục lão không chỉ là thiết mặt lãnh khốc, hơn nữa thủ đoạn cực cay, nếu không, hắn cũng sẽ không bị nắm tại chấp pháp quyền hành trách nhiệm. Hôm nay trận này hội nghị, ngoại trừ đề thoáng một phát liệt hỏa long việc này bên ngoài, lại nhắc nhở một chút, ai như lại âm phụng dương vi, đừng trách ta không niệm đồng tộc chi tình. Liệt nắng gắt lạnh lùng nói, ở đây trưởng lão cùng nguyên lão đều không nói gì. Liệt nắng gắt tại phóng bên trong quyền uy, không người có thể dung chuyển. Yến Thập Tam cùng cổ đế môn đồng xuất nhất tộc, cổ động sự tình, quan hệ trọng đại, vì tránh hiểm nghi, lúc này có lẽ không thể do hắn đến chấp hành. Lúc này, liệt tuyển lạnh lùng nói. Hắn cháu trai liệt hỏa long bị giết, chuyện này đã không cách nào nữa lật lại bản án. Nếu quả thật lại để cho chấp pháp cao tầng tham gia, đem chân tướng nhảy ra đến, chỉ sợ hắn mặt mò cũng không nên đặt. Nhưng là, giết tôn đại thù, hắn lại làm sao có thể nuốt được hạ cơn tức này? Yến Thập Tam đi lâu như vậy, không có chút nào thu hoạch, ta cho rằng việc này cũng có thể đổi lại một người khác đi chủ trì. Có trưởng lão đứng ra ủng hộ nói ra, năm nào thiếu khí thịnh, không thích hợp đảm đương như thế trách nhiệm, phái người khác tiến đến, vì rất tốt. Ở giữa sân trưởng lão tuyệt đại đa số đều xem Yến Thập Tam không vừa mắt, mà liệt tuyền nhất mạch thực lực không nhỏ. Lúc này, liệt tuyền nhắc tới ra đề nghị như vậy, thoáng cái đã nhận được rất nhiều trưởng lão ủng hộ, liền một bộ phận không lên tiếng nguyên lão cũng là lên tiếng ủng hộ. Mà Liệt Nắng gắt không nói gì, chỉ là lạnh lùng địa nhìn xem Yến Thập Tam. Không có việc gì. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, các ngươi yêu như thế nào giày vò, tự như thế nào giày vò. Nói xong, xoay người rời đi. Đi tới cửa, Yến Thập Tam quay đầu, điềm đạm nho nhã nói, a, ta đã quên một câu, nếu như lần sau yêu cầu ta, rất không có ý tứ, chuyện này ta định đoạt, có cho hay không các ngươi bất tử điểu cây tộc cơ hội, ta còn cần lo lắng lắng. Sau khi nói xong, quay người rời đi rồi. Quá kiêu ngạo rồi. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho rất nhiều trưởng lão đều nộ khí trùng thiên. Quả thực tự là không coi ai ra gì. Có trưởng lão không khỏi tức giận nói ra. Bất tử điểu cây tộc tại Đông Lục là tiếng tăm lừng lẫy thiên duệ cổ tộc, thực lực cực kỳ cường đại, bọn hắn những trưởng lão này càng là cao cao tại thượng nhân vật, bây giờ lại bị một cái nhân tộc tiểu bối như thế khinh thị, này làm sao không cho hắn tức điên đây này. Tộc trưởng, kẻ này bất phàm, không biết hắn là vì sao mà đến, lưu tâm cho thỏa đáng, nếu là có thể lưu lại cho ta tộc sử dụng, cái kia rất tốt. Lúc này, một vị một mực không có mở miệng nguyên lão từ từ nói. Đại sư huynh, ngươi cũng quá xem khởi cái này tiểu bối rồi. Liệt Tuyển lạnh lùng nói, tại chúng ta bất tử điều cây trong tộc, coi như là long, cũng tất bản lấy, là hổ cũng phải đang nằm, hắn có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Vị này nguyên lão tự là bất tử điều cây trong tộc nhất lão một vị nguyên lão, chứ vị nguyên lão đều muốn xưng hắn một tiếng đại sư huynh. Vị này nguyên lão không nói gì, mà Liệt Nắng gắt cũng là sẳng giọng địa ngồi ở trên bảo tọa, không nói gì, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Trở lại cốc về sau, Liệt Nắng gắt nhìn ngồi ở dưới trời sao Yến Thập Tam. Nàng thanh âm y nguyên lạnh như băng, ta sẽ tiếp tục phái người đi nghe ngóng người muốn tìm. Nói xong, xoay người rời đi. Nắng gắt tại Liệt Nắng gắt muốn thời điểm ra đi, Yến Thập Tam gọi lại nàng. Nàng dừng bước, ánh mắt lợi hại, lạnh lùng địa nhìn xem Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn nàng kia không thể bắt bẻ lại lạnh như băng nghiêm uy khuôn mặt, nhẹ nhàng mà lắc đầu, cười cười, nói ra. Ngươi cả ngày là bản lấy một trương mặt lạnh, sát phạt bức người, đáng tiếc, ngươi tâm hay vẫn là quá mềm yếu rồi. Đối với Yến Thập Tam như vậy, Liệt Nắng gắt lạnh lùng khẽ hừ. Yến Thập Tam vẫn là tự tại, vừa cười vừa nói, ngươi không cần phủ nhận, nếu như ta là tộc trưởng, Liệt Tuyền, Liệt trưởng lão thế hệ, tuyệt đối sẽ không tại trong tộc xuất hiện, tự tính toán ta không tự mình ra tay chấn giết bọn hắn, chỉ sợ, bọn hắn cũng đều vì trong tộc lợi ích hy sinh thân mình, bị chết quang vinh, lại để cho hậu bối nhớ lại. Một cái tông môn thế gia vọng tộc, muốn lại trèo lên huy hoàng, bên trong phải là có tuyệt đối cả lực ngưng tụ, nếu không, cường đại trở lại môn phái, cũng sẽ biết trở thành chia rẽ. Ta muốn, đạo lý này, ngươi so với ta hiểu, đáng tiếc, ngươi là giết không được người của mình, không hạ thủ được mà thôi. Liệt Nắng gắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn, không nói gì, mà Yến Thập Tam bỏ qua nàng sẳng giọng ánh mắt, vừa cười vừa nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không là một lần ác nhân, giúp ngươi diệt trừ một ít ngươi không tốt ngự giá nhân vật. Ta muốn, cái này đối với ngươi bất tử điểu cây tộc là lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên, ngươi là muốn bọn hắn bị chết không minh bạch, hay vẫn là bị chết quang vinh. Tự nhìn ngươi muốn cho bọn hắn thế nào một cái chết kiểu này rồi. Ngươi muốn làm gì? Liệt Nắng gắt hai mắt mãnh liệt, như là một thanh tuyết nhận, có thể xé ra hết thảy. Yến Thập Tam thản nhiên địa nghênh tiếp Liệt Nắng gắt ánh mắt, ôn nhu cười cười, nói ra, ngươi không cần phải hoài nghi ta. Trung thực nói cho ngươi, ta sẽ không ở lại bất tử điều cây tộc. Ngươi bất tử điều cây tộc cũng không có cái gì tốt đáng giá ta lưu lại. Ta nguyện ý giúp ngươi, chỉ có thể nói, chúng ta là một phần tình, tuy nhiên chúng ta không có vợ chồng chi thực. Dầu gì cũng là có vợ chồng danh tiếng. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể tại trước khi rời đi, giúp ngươi bình định con đường. Vậy cũng là ta cái này làm trượng phu, tiễn đưa ngươi một phần lễ vật. Liệt Nắng gắt nhìn Yến Thập Tam trong chốc lát, nói cái gì đều chưa nói, quay người rời đi, mà Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát. Tiếp được tốt một thời gian ngắn đến nay, Liệt Nắng gắt cũng không khỏi chịu đau đầu, cái kia chính là Bồ Đề Động sự tình. Cổ đế môn bên trong Bồ Đề Động bọn hắn đã tìm được rồi, đáng tiếc, tự là mở không ra. Bất tử điều cây tộc mấy vị nguyên lão nhao nhao ra tay, đều không thể mở ra Bồ Đề Động, cuối cùng, Liệt Nắng gắt tự mình ra tay, nhưng, y nguyên mở không ra Bồ Đề Động, vô thượng đạo tổ trận văn chặn bọn hắn tất cả mọi người đừng đi, bất luận kẻ nào đều bó tay không liệu. Bồ Đề Động lại để cho Liệt Nắng gắt đau đầu, như vậy, gần đây có một việc làm cho nàng căm tức. Yến Thập Tam thằng này mỗi ngày thông đồng nàng thị nữ bên người, khiến cho nàng thị nữ bên người thỉnh thoảng không tại bên người, chuyện này làm cho nàng căm tức không thôi. Đương nhiên, Liệt Nắng gắt còn không đến mức hoài nghi Yến Thập Tam cùng thị nữ của mình sẽ làm ra cái gì cẩu thả sự tình đến. Nàng cũng tin tưởng, đạt tới Yến Thập Tam cái này cảnh giới, cũng khinh thường đi làm chuyện như vậy tình. Ngày hôm nay, sáng sớm, nàng liền phát hiện nàng thị nữ bên người chạy trốn thất thất bát bát, vừa hỏi phía dưới mới biết được, Nguyên lai nàng thị nữ bên người sáng sớm đã bị Yến Thập Tam kêu lên đi. Liệt nắng gắt một bụng là hỏa, nàng đều không biết mình phát cái gì hỏa, dù sao tựu là một bụng là hỏa. Đương liệt nắng gắt sau khi rời khỏi đây, phát hiện nàng thị nữ bên người đều tại thu thập xương sớm, những thị nữ này tam tam năm năm thành đàn, tại ngọn cây, tại thảo gian thu thập lấy xương sớm, nhưng lại thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười duyên. Càng làm cho liệt nắng gắt thấy im lặng chính là, những thị nữ này thu thập đến xương sớm, vậy mà dùng để đi đổ vào một cây cây khô. Mà lại để cho liệt nắng gắt căm tức chính là, những thị nữ này chạy vội tại dãy núi gian thu thập xương sớm, đổ vào cây khô thời điểm, mà Yến Thập Tam lại lười biếng địa nằm ở khô dưới cây, một bộ phơi nắng bộ dáng. Các ngươi chơi cái gì? Đi vào khô dưới cây, liệt nắng gắt lạnh lùng nói. Liệt nắng gắt thật sự muốn một cước đạp hướng Yến Thập Tam, nàng mỗi lần tìm Yến Thập Tam đều nằm ở cái này khỏa khô dưới cây, thập phần hưởng thụ, giống như cái này khỏa cây khô phong cảnh là tuyệt mỹ đồng dạng. Nhìn thấy liệt nắng gắt, mới vừa rồi còn dùng xương sớm dội cây khô bọn thị nữ đều nhao nhao địa cúi đầu, không dám nói lời nào. Lão bà đại nhân, không muốn cả ngày như vậy hung ba ba, các cô nương đều là cái đáng yêu bộ dáng, nói chuyện ôn nhu một điểm nha. Mà lười biếng địa nằm ở cây khô ở dưới Yến Thập Tam, nhẹ nhàng mà trêu chọc thoáng một phát mí mắt, ôn nhu địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam như vậy đem liệt nắng gắt tức giận đến thổ huyết, nàng là hận không thể một cước đem Yến Thập Tam đạp đến chân trời đi. Nàng cuối cùng là nữ tử hiếm thấy, khống chế được tính tình của mình, nhìn không dám lên tiếng thị nữ, không thể không phóng nhẹ giọng âm, nói ra, các ngươi làm cái gì vậy? Liệt nắng gắt cũng không khỏi não khí, nàng đều đã bị Yến Thập Tam thằng này ảnh hưởng. Phò Mã Gia nói, hắn nói hai bách hoa chi hoa lộ, lại để cho cái này cây khô trùng sinh. Một vị thị nữ gặp liệt nắng gắt không có bão nổi, lúc này mới đánh bạo nói ra. Điêu trùng tiểu điêu, liệt nắng gắt không biết là khí tốt, hay vẫn là nộ tốt, nói ra, khô mộc bồng xuân, các ngươi chảm đạo thành hoàng, trèo lên thiên tôn, hơi tu điểm hồi sinh chi thuật, thì có thể làm cho nó trùng sinh. Lão bà đại nhân, lời này của ngươi tự nói sai rồi. Lười biếng Yến Thập Tam cười dịu dàng địa nhìn qua liệt nắng gắt, nói ra, không chỉ nói là nhân hoàng, coi như là ngươi vị này chí tôn, cũng không có khả năng lại để cho cái này gốc khô mộc hồi xuân. Nếu như ngươi không tin, chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào? Nếu như ngươi có thế để cho cái này khô mộc hồi xuân, ta tiễn đưa ngươi một kiện thế gian nhất chân bảo đồ vật. Chứng kiến Yến Thập Tam cái kia bại hoại đồng dạng dáng tươi cười, liệt nắng gắt vừa muốn đem hắn cái kia khuôn mặt bằng đánh thành đầu heo. Bị Yến Thập Tam như thế khiêu khích, nàng lạnh lùng khẽ hừ, giang hai tay trưởng, thi thần kỳ thuật. Nàng trèo lên chí tôn, ngạo thị thiên hạ, có thể nói là bất thế kỳ tài. Khô mộc hồi xuân, cái này đối với nàng nhân vật như vậy mà nói, cái kia quả thực tự là chút tài mọn. Đương liệt nắng gắt bàn tay mở ra thời điểm, một cỗ dồi dào vô cùng sinh mệnh lực thoáng cái phun dũng mãnh tiến ra, theo liệt nắng gắt bàn tay vung lên, cái này cổ dồi dào vô cùng sinh mệnh lực thoáng cái chui vào cây khô bên trong. Nhưng mà, đương dồi dào sinh mệnh lực biến mất tại cây khô ở trong thời điểm, mà cây khô lại một điểm động tĩnh đều không có. Liệt nắng gắt vừa rồi còn đối với mình chiêu thức ấy còn là tin tâm tràn đầy, hiện tại gặp không có động tĩnh, nàng đều cảm thấy không có khả năng. Liệt nắng gắt không tin tà, thi triển kỹ thuật, lập tức, tánh mạng chi lực như hãn đồng dạng giống biển. Đáng sợ tánh mạng chi lực kinh động phong vân, tựa hồ trăm vạn dặm thiên địa, tánh mạng chi lực đều tụ tập tại bàn tay của nàng bên trên đồng dạng. Như thế nghịch thiên kỹ thuật, bất tử điều cây trong tộc không biết có bao nhiêu người bị kinh động. Đương cái này, như hãn đồng dạng giống biển tánh mạng chi lực biến mất tại cây khô ở trong thời điểm, cây khô theo tại không có động tĩnh. Cái này lại để cho liệt nắng gắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng như vậy kỳ thuật, đừng nói là một cây cây khô, coi như là một rừng rậm cây khô cũng có thể hồi xuân trùng sinh. Nhưng mà, cái này cây khô lại một điểm phản ứng đều không có. Liệt Kiêu Dương thần thức đem cái này cây khô từ trên xuống dưới quét một lần, phát hiện cái này cây khô không có gì kỳ lạ chỗ, tựu là một cây bình thường đến không thể lại bình thường cây khô. Pháp, không phải vạn năng. Lười biếng nằm tại đâu đó Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, thế gian vạn vật, luôn có nhảy ra vạn pháp bên ngoài. Lúc này, đã dẫn tới không ít người vây xem, trên thực tế, Yến Thập Tam một kêu to lại để cho bọn thị nữ hái bách hoa, hoa lộ dội cây khô, đã sớm dẫn tới rất nhiều bất tử điều cây tộc đệ tử trẻ tuổi vây xem, hiện tại, liền một ít trưởng lão đều kinh động đến. Nhìn thấy liền tộc trưởng như vậy kỳ thuật đều không được, liền rất nhiều trưởng lão đều giật mình, cái này đối với rất nhiều trưởng lão mà nói, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Ta đến thử xem. Lúc này, ở đây một vị trưởng lão nói ra. Vị trưởng lão này chủ tu kéo dài tuổi thọ chi thuật, cực kỳ thân cận cỏ cây, lời nói vừa rơi xuống, hắn tự thi triển ra huyền diệu kỳ thuật. Đương kỳ thuật triển khai thời điểm, chỉ thấy chung quanh hắn hoa cỏ cây cối đều giãn ra cành lá, rất nhanh sinh trưởng, thậm chí có hoa cỏ bắt đầu tách ra đóa hoa. Vị trưởng lão này kỳ thuật thi tại khô trên cây, chỉ thấy như sóng nước đồng dạng đạo văn tại lưu chuyển, tánh mạng chi lực đập vào mặt, dồi dào vô cùng, những linh động này vô cùng tánh mạng chi lực chảy vào cây khô bên trong. Nhưng mà, thật lâu đi qua, cây khô lại hoàn toàn không có phản ứng, cây khô vẫn là cây khô, kết quả như vậy lại để cho vị trưởng lão này đều không thể tin được, kinh ngạc nói, điều này sao có thể. Nói xong, không cam lòng địa dùng thần thức đem cây khô cao thấp quét một lần, vẫn không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương, cây khô vẫn là cây khô, là bình thường cây khô. Dùng vị trưởng lão này đạo hạnh, dùng hắn vô song kỹ thuật, coi như là cây khô hóa hủ, hắn đều có thể lại để cho cây khô hồi xuân, trùng sinh cành lá, trừ phi cái này cây khô đã từng bị thiên kiếp chỗ đánh. Nhưng là, trải qua vị trưởng lão này thần thức chỗ quan sát, cái này cây khô không có thụ qua bất luận cái gì thiên kiếp. Người động tay chân. Lúc này, liền vị trưởng lão này đều có chút hoài nghi, cái này vấn đề là không phải ra tại Yến Thập Tam trên người. Yến Thập Tam khiết vị trưởng lão này liếc, nhàn nhạt nói, chính mình không có năng lực, không nên trách người khác. Nếu như ta động đậy tay chân, các ngươi tộc trưởng không nhìn ra được sao? Vị trưởng lão này tưởng tượng cũng có đạo lý, nếu như Yến Thập Tam thật sự động đậy tay chân, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được liệt nắng gắt. Ta dám nói, thế gian kỳ nhân tuy nhiều, nhưng lại để cho này cây hồi xuân trùng sinh, chỉ sợ cũng duy một mình ta tai. Yến Thập Tam lười biếng địa nằm ở cây khô xuống, như thế hung hăng càn quấy khẩu khí, để ở chàng rất nhiều bất tử điều cây tộc người là tức giận vô cùng. Khẩu khí thật lớn. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy, để ở chàng rất nhiều đệ tử chịu bất mãn, có đệ tử không khỏi thấp giọng nói ra, liền tộc trưởng đều không được, ta cũng không tin một cái nhân tộc tiểu bối có thể. Đúng vậy nha, khoác lác ai sẽ không? Tại Đông Lục, còn có ai so chúng ta tộc trưởng cường đại hơn? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều đệ tử đều đối với Yến Thập Tam bất mãn. Tại bất tử điều cây tộc trong hàng đệ tử, đặc biệt là một đời tuổi trẻ đệ tử, tại trong lòng của bọn hắn, liệt nắng gắt là không ai bằng, không người có thể so sánh. Hiện tại Yến Thập Tam nói như vậy, quả thực tự là tương đương khiêu khích liệt nắng gắt quyền uy. Mà liệt nắng gắt lại lạnh lùng địa đứng ở nơi đó, một chút phản ứng đều không có. Hừ, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Tộc trưởng đạo hành thiên hạ vô song, tộc trưởng đều không được, chỉ bằng ngươi. Cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Lúc này, ở đây liệt tuyển lạnh lùng khẽ hừ. Liệt tuyển lời này, rất có kiếm chuyện Yến Thập Tam cùng liệt nắng gắt hai cái quan hệ hương vị. Cháu của hắn liệt hỏa long chết ở Yến Thập Tam trong tay, cái này lại để cho liệt tuyển vi tâm không cam lòng, tùy thời thậm chí nghĩ cắn trả Yến Thập Tam, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Yến Thập Tam xem xét liệt tuyển đồng dạng, phong nhẹ vân đạm địa nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Ta nói rồi, thiên hạ bát phương, nếu như ta Yến Thập Tam không được, chỉ sợ không ai có thể đi, coi như là bán tổ cũng không được. Nếu như ngươi không phục, chúng ta đánh bạc một ván như thế nào? Hừ, gặp liệt nắng gắt cũng không vì mình thế mà thay đổi, liệt tuyển lạnh lùng khẽ hừ. Mà Yến Thập Tam lúc này lại dùng khiêu khích tư thái, nhìn qua liệt tuyển, vừa cười vừa nói, ngươi có dám hay không cùng ta đánh bạc một ván? Lúc này, đã có không ít đệ tử tại vây xem. Có liệt nắng gắt bọn hắn tại, những đệ tử này không dám vây tới, nhưng đều tại xa xa quan sát. Mà liệt tuyển thân là bất tử điều cây tộc nguyên lão, quyền cao chức trọng, bây giờ lại bị một cái nhân tộc tiểu bối như thế khiêu khích, hắn như thế nào cũng hạ không được cái này bậc thang. Đánh bạc, một cái vãn bối mà thôi, có tư cách gì cùng ta cá là? Liệt tuyển bao quát nhìn Yến Thập Tam liếc, tràn đầy khinh thường cùng khinh thị. Yến Thập Tam nhìn cũng không nhìn liệt tuyển liếc, điềm đạm nho nhã nói, ta là một cái vãn bối. Nhưng, ta không sợ bát phương. Bất quá, xem ra, có thân nhân vi nguyên lão, nhưng lại ngay cả đánh bạc đảm lượng đều không có. Rất đáng tiếc, nguyên lai cái này là bất tử điều cây tộc nguyên lão, một cái nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi. Yến Thập Tam như vậy, để ở chàng các đệ tử cũng không khỏi nộ khí trùng thiên. Nhìn hàm hàm Yến Thập Tam, có người thậm chí là nộ kêu lên. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám như thế nói lớn không ngượng. Ngươi liệt tuyển càng là lửa giận ngút trời, hai mắt ngưng tụ đằng đằng sát khí. Liệt lão, cùng hắn đánh bạc một ván. Lúc này liệt nắng gắt lạnh lùng nói. Nàng tràn đầy quyền uy, miệng vàng lời ngọc, khẩu nói tức pháp. Làm cho không người nào theo kháng cự. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Lúc này, liệt tuyển lạnh lẽo nhìn lấy Yến Thập Tam. Yến Thập Tam vẫn là lười biếng địa nằm tại đâu đó, nhẹ nhàng mà nói ra, 3 tháng làm hạn định, nếu như 3 tháng ở trong, ta có thể lại để cho cái này gốc cây khô hồi xuân phục sinh. Như vậy, ngươi đem đầu lâu của ngươi chặt đi xuống. Nếu như ta không thể để cho cái này gốc cành khô phục sinh, ta đem đầu lâu của mình. Yến Thập Tam đột nhiên đánh bạc mệnh, để ở chàng bất tử điều cây tộc đệ tử cũng không khỏi hai mặt muốn dò xét, đây là rất công bình đánh bạc pháp, tự tính toán bọn hắn đối với Yến Thập Tam bất mãn, cũng không thể nói cái gì nữa. Người nhất định phải đánh bạc. Liệt Tuyền cười lạnh liên tục, hai mắt đằng đằng sát khí, chằm chằm vào Yến Thập Tam. hắn đã sớm muốn lấy Yến Thập Tam tánh mạng rồi, chỉ là trở ngại liệt nắng gắt, không dám động tay mà thôi. Hiện tại Yến Thập Tam tự động đưa tới cửa đến, cái này đối với hắn mà nói, đó là không thể tốt hơn sự tình. Ngươi dám đánh bạc, ta đương nhiên phụng bồi. Yến Thập Tam không biết lúc nào đã nhắm mắt lại, giống như nhanh ngủ đồng dạng. Thái độ như vậy, vốn là lại để cho Liệt Tuyền nộ khí trùng thiên, nhưng là, lúc này, hắn là không quan tâm, trong mắt hắn, giống như Yến Thập Tam đầu lâu đã chặt đi xuống rồi. Tiền đặt cửa quá nặng đi. Lúc này Liệt Nắng gắt lạnh lùng nói, tộc trưởng, ta cùng hắn đánh bạc. Đã hắn nhất định phải đánh bạc, ta phụng bồi đến thấp. Tại Liệt Tuyền xem ra, Yến Thập Tam là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì hắn cháu trai báo thù. Hắn đã sớm hận không thể tự tay chặt bỏ Yến Thập Tam đầu lâu. Liệt lão quyền cao chức trọng, thỉnh chú ý thân thể to lớn. Một vị nguyên lão, cùng một cái hậu bối dùng tướng mệnh đánh bạc, còn thể thống gì, lại để cho người ngoài chê cười. Liệt Nắng gắt thanh âm tràn ngập quyền uy, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như Yến Thập Tam thua, hướng Liệt lão chịu đòn nhận tội. Nếu như Liệt lão thua, các ngươi nắm tay giảng hòa, trước kia ân oán, xóa bỏ. Tộc trưởng, đối với Liệt Nắng